Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1939, đã ở nghĩ biện pháp, góc truyện audio.com, buông tha cho, thật muốn thả vứt bỏ, chính là ta không muốn buông tha cho, ta muốn cho người của vương gia báo thù, Hoàng Hữu Tài thống khổ nói, người thật quyết định sao, người đột nhiên bỏ qua, để cho ta làm sao bây giờ? Người biện pháp tốt nhất tự nhiên cũng là bỏ qua. Đồng Quân nói, nếu như lần này, ngay cả Hữu trưởng lão đều là không thể ra sức, không thể đem Dương Minh như thế nào, như vậy chúng ta vẫn thế nào đúng, là, Dương Minh đối thủ. Chuyện được copy tại truyện full, chính là, Hoàng Hữu Tài còn muốn nói điều gì? Khác nhưng là, nghĩ muội muội của ngươi Hoàng Nhạc Nhạc sao ta sẽ nhường nàng mau sớm cùng ngươi trò chuyện, làm cho nàng mà nói dùng ngươi. Đồng Quân thấy được Hoàng Hữu Tài có chút lắc lư, không cách nào làm ra quyết định, cho nên đánh ra cuối cùng sát thủ đồng tới, đó chính là để cho Hoàng Nhạc Nhạc mà nói dùng Hoàng Hữu Tài. Thân nhân cùng chủ nhân tựu liền nhìn xem Hoàng Hữu Tài như thế nào quyết định. Bất quá Đồng Quân nghĩ, hắn tổng không thể nào mắt thấy Hoàng Nhạc Nhạc mất đi hạnh phúc sao? Hoàng Nhạc Nhạc nhất định sẽ liều lĩnh ngăn cản hắn, thậm chí lấy cái chết bức bách, đến lúc đó Hoàng Hữu Tài gặp lựa chọn như thế nào đâu? Đồng Quân nghĩ, nếu như Alice thật cùng Dương Minh có cái gì, nếu như Alice lấy cái chết bức bách lời mà nói, kia chính mình nhất định sẽ buông tha cho, cùng cừu hận so sánh với, muội muội hạnh phúc càng thêm trọng yếu. Ở sinh tử hết sức, Đồng Quân suy nghĩ hay là Alice tương lai, này đủ để thấy được Đồng Quân đúng là cỡ nào thương yêu Alice. Mà Đồng Quân từ Hoàng Hữu Tài trên người cũng có thể cảm thụ đi ra ngoài, cái loại này đại ca đối với muội muội thương yêu, mà Hoàng Nhạc Nhạc chính là Hoàng Hữu Tài uy hiếp. Một bước này quân cờ, Đồng Quân coi như là đi đúng rồi, liệt ra tại xem ra, đã thành công hơn phân nửa, kế tiếp chính là mau sớm cùng Hoàng Nhạc Nhạc bắt được liên lạc. Này, để cho ta yên lặng một chút sao? Để cho ta một người yên lặng một chút, Hoàng Hữu Tài cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, phất phất tay tựu liền, điều khiển đổi phiên lâm trở lại trong phòng đi. Nếu như Hoàng Hữu Tài hay là giống như dĩ vãng như vậy trấn tĩnh kia Đồng Quân thật đúng là thúc thủ vô sách rồi, nhưng là Hoàng Hữu Tài hiện tại biểu hiện đang là nói rõ, hắn sở kiên trì đồ, đã xảy ra một chút tiện nghi. Vương Tiếu Yên trở lại khu biệt thự Hoa Thương biệt thự, nàng bên này cũng là trước tiên đem ở Phương Thiên trong nhà chuyện đã xảy ra giảng thuật cho trong nhà chúng nữ nghe, làm cho các nàng hỗ trợ cùng nhau nghĩ biện pháp. Mà Đồng Quân sau nói những lời đó mặc dù lúc ấy Vương Tiếu Yên biểu hiện không thèm để ý, thật ra thì tất cả cũng ghi tạc chú ý nơi, Hoàng Hữu Tài cái này lực cản chẳng những là Đồng Quân, cũng là Dương Minh, nhưng là Vương Tiếu Yên lúc ấy cũng không có tỏ thái độ mà là chuẩn bị sau đang suy nghĩ biện pháp nhìn xem thấy thế nào để cho Hoàng Hữu Tài vậy đảo hướng đã biết quá. Vương Tiếu Yên không phải không thừa nhận, Hoàng Hữu Tài hoàn thị hữu nhất định trí kế đừng động tới âm mưu hay là dương mưu, hắn mấy lần suýt nữa hại Dương Minh lần này lại thành công để cho Dương Minh nội bộ mâu thuẫn, những chuyện này Hoàng Hữu Tài cũng là không thể bỏ qua công lao. Mặc dù không có tạo thành cái gì hậu quả, nhưng là cũng không có thể khinh thường người này. Nếu như thật sự không có cách nào, Đồng Quân hạ không được tay kia cũng chỉ có. Góc truyện audio.com, Vương Tiếu Yên xuất thủ đem Túy để ý rớt. Hoàng Hữu Tài, người này ta biết, hắn là Vương Chí Đào trong nhà trung thực chó săn, không trách được hắn lại đối phó Dương Minh, nguyên lai là bởi vì Vương gia như. Trần Mộng Nghiên đối với Hoàng Hữu Tài cũng không xa lạ gì. Đúng vậy a, người này ta cũng biết, ban đầu ta cũng đã gặp. Tiếu Tình cũng là gật đầu, nói, ta đối với người này ấn tượng cũng không phải là rất ngươi. Người này có cái gì không nhược điểm? Hắn một lòng vì người của vương gia báo thù, muốn như thế nào mới có thể thuyết phục hắn, dừng lại hành động này. Vương Tiếu Yên hỏi, dừng lại hành động này. Phải, nếu như dựa theo các ngươi sở nói như vậy, người này như thế trung thành, như vậy sợ rằng chỉ có người của vương gia tự mình cùng hắn nói, hắn có thể đủ buông tha cho, hoặc là, hắn cách làm gặp tai họa thân nhân của hắn bằng hữu, nếu không rất khó để cho hắn dừng lại hòa. Tôn Khiết nhìn người ánh mắt là rất chuẩn, một châm thấy máu nói ra Hoàng Hữu Tài cả người tính cách đặc điểm. Người của vương gia, bản thân ta đúng là biết một người của vương gia. Bất quá quả thật Vương Tích Phạm si sinh nữ nhân, không biết có được hay không. Nghe Tôn Khiết lời mà nói, Trần Mộng Nghiên đột nhiên nghĩ tới đồng học Vương Tuyết tới, nàng không phải là Vương Tích Phạm si sinh nữ nhân, Vương Chí Đào muội muội sao? Vương Tuyết, đúng nha, làm sao đem nàng quên mất? Lâm Chỉ Vận cũng là muốn nổi lên Vương Tuyết người này. Vương Tuyết, các ngươi cùng nàng quan hệ như thế nào? Nàng có thể không có thể giúp chúng ta thuyết phục Hoàng Hữu Tài? Tôn Khiết nhẹ nhàng ngạc nhưng ngay sau đó liền vội vàng hỏi, nàng thật không nghĩ tới thuận miệng một câu nói, lại còn thật làm ra hiệu quả. Nàng là Điền Đông Hoa bạn gái, quan hệ hẳn là coi như là tương đối khá sao? Trần Mộng Nhiên nói, chuyện này ta cảm thấy được hay là trước cùng Điền Đông Hoa nói một chút. Tôn Khiết tỷ, ngươi cùng Điền Đông Hoa tương đối quen thuộc, nếu không ngươi cùng hắn nói. Nguyên lai là tiểu tử này bạn gái. Tôn Khiết chợt hiểu ra, hơn nữa vậy thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt làm, Điền Đông Hoa nhất định là không có vấn đề, hiện tại tự liền, nhìn có thể nói hay không nói dùng bạn gái của hắn. Vừa nói, Tôn Khiết tự liền cầm lên điện thoại, bấm Điền Đông Hoa số điện thoại. Điền Đông Hoa giờ phút này đang Đông Hải thành phố xử lý Tôn gia sự vụ, trải qua mấy tháng học tập cùng tôi luyện, hắn vậy trên căn bản có thể đảm nhiệm cái sừng này tối rồi, chỉ bất quá, mỗi ngày áp lực cũng là khổng lồ. Điền Đông Hoa có chút không rõ rồi, cha của mình tại sao liều chết liều sống muốn tranh thủ đến vị trí này. Còn muốn phản bội Tôn gia mà xoán vị, vị trí này mặc dù không tệ quản lý vâng lớn một người công ty, nhất ngôn cửu đỉnh oai phong một cõi, nhưng là lại cũng mệt mỏi a. Nhưng là nếu Dương Minh cùng Tôn Khiết tín nhiệm chính mình, đem chính mình đặt ở trên vị trí này, chính là nửa khổ nửa mệt mỏi, Điền Đông Hoa cũng muốn làm ra thành tích tới, này không chỉ là ơn chi ngộ đơn giản như vậy, cũng là hắn thay phụ thân từng phạm phải sai lầm thứ tội. Hắn đã quyết định cả đời này cũng muốn đuổi theo Dương Minh cùng Tôn gia, không thể làm tiếp gia, phụ thân như vậy lòng lang dạ sói chuyện tình. Đương đương đương, cửa phòng làm việc bị trực tiếp đẩy ra, dám gõ cửa xong liền trực tiếp tiến vào, cũng chỉ có Điền Đông Hoa si người. Góc truyện audio.com, phụ tá Vương Tuyết, Điền Đông Hoa cũng không có mời cái gì mỹ nữ xem thường bí. Cũng không phải hắn đối với Vương Tuyết cờ nào trung thành, mà là bởi vì khi hắn xem ra, Dương Minh cùng Tôn Khiết đem hắn để ở trên vị trí này đúng là tín nhiệm hắn, đúng là để cho hắn để làm sự nghiệp tới, không phải là sống phóng túng hưởng thụ tới, phải có hay là mình tìm mỹ nữ thư ký, bị Dương Minh biết rồi kia Dương Minh gặp nghĩ như thế nào. Cho nên Điền Đông Hoa vì để tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh trực tiếp để cho Vương Tuyết biến thành của mình si người phụ tá, có Vương Tuyết này người bạn gái ở trước mắt Điền Đông Hoa cũng không muốn chuyện rồi khác. Đông Hoa, điện thoại của ngươi, đúng, là Tôn Khiết tiểu thư đánh tới. Vương Tuyết nhanh chóng đem điện thoại đưa đến Điền Đông Hoa trước người. Hiện tại mỗi ngày tìm Điền Đông Hoa điện thoại thật sự là nhiều lắm, cho nên Điền Đông Hoa không thể không khiến Vương Tuyết giúp hắn cầm lấy điện thoại, mã số xa lạ trước giúp hắn ứng phó một chút, nếu không, Điền Đông Hoa mỗi ngày nghe điện thoại đều là đón không đến. Cách chương.